Chương 359, nội nhập hang động. Canh thứ nhất đáng giận ta đúng là tự gây nghiệt, thế nhưng là trên thế giới này, vô luận ta làm cái gì, cũng là vì muốn sinh tồn. Ta cùng các ngươi những này sinh ra ở đại gia tộc thiếu gia không giống, muốn lời nói xuống tới chỉ có thể dựa vào mình, nhìn ta không vừa mắt, lúc trước đừng cứu ta liền tốt. Ai muốn nhiều chuyện mặc dù biết cục diện bây giờ là mình tạo thành, nhưng là Di Tịnh không phải một cái sẽ tùy tiện túi đầu nữ nhân. Đúng đúng là ta nhiều chuyện yêu quản sống chết của ngươi, vậy ngươi bây giờ đi chê tờ vừa chết không phải tốt sao? Một người tương lai như thế nào, là từ mình quyết định, nội nhập lạc lối cũng chỉ có thể trách mình ý chí lực không đủ kiên định. Dương nghe tiếng khinh bỉ mở miệng nói ra. Đi vào cái này về sau, hắn lúc đầu cu nở dê không biết mình là ngự long gia, tại Long Chi Hương một cái nhân sinh sống nhiều năm như vậy, không phải thật tốt sao? Cũng không phải chỉ có làm người xấu mới có thể còn sống. Đừng nói mình tốt như cái gì đều hiểu dáng vẻ, ta không cần ngươi tên tiểu quỷ này tới nói dạy, về sau ta sự tình không cần ngươi nhiều chuyện. Hừ, Di nghe tiếng nhíu mày mở miệng nói. Sau đó liền đứng dậy, rời đi dựng phòng nhỏ, hướng phía hòn đảo nội bộ rừng rậm đi. Nói thật, đêm xuống dương là sẽ rất ít tiến vào rừng rậm, cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì. Nếu như xác định không có cách nào rời đi nơi này, Dương có lẽ sẽ đi tìm tòi hư thực. Dù sao nơi này sau này sẽ là hắn sinh tồn hoàn cảnh, nhưng là hiện tại còn không có hoàn toàn xác định, hắn cũng không có quá thâm nhập điều tra. Dù sao tại loại này không có đi qua khai thác không biết tên hòn đảo, lúc nào cũng có thể ẩn giấu đi không biết nguy cơ, cho nên nếu như không phải tất yếu, Dương là tuyệt đối sẽ không đi đụng vào một không biết. Lời nói phân hai đầu, tiến nhập rừng rậm gì, tỉnh táo lại sau nhìn xem chung quanh im ắng âm trầm rừng rậm, cũng là có chút điểm khẩn trương lên. Nhưng là trở ngại mặt mũi lại không muốn trở về đến bờ biển, chỉ có thể tiếp tục hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến. Rất nhanh Di đi tới sâm một chỗ dãy núi phía trước, dãy núi rất to lớn, ngay phía trước có một chỗ hang động đen kịt. Di suy tư phía dưới, quyết định đến cái huyệt động kia đi qua đêm. Thật tối a đáng giận tiểu quỷ, không biết có cái gì vổ kẹ mẩn sinh hoạt ở nơi này, tối như vậy cái gì cu nở dê nhìn không thấy. Đúng rồi, đi tới trong huyệt động Di vẫn là không nhịn được phàn nàn nói. Tiến vào động quật đưa tay không thấy được năm ngón, bất quá rất nhanh Di lại nghĩ tới, sau đó nhanh chóng từ trong quần áo, xuất ra một cái màu đen trang bị. Nếu như Dương tại nơi này, liền sẽ phát hiện, cái này chính là mình bộ kẹ đen. Dương mấy ngày nay bệnh không có tìm gì mớn, bởi vì phi thuyền bạo tạc về sau, mình bộ kẹ bản đã không thấy tăm hơi, cho nên cũng không biết bộ kẹ đen còn có thể tiếp tục lưu tại Di thân bên trên, cho nên cũng không có tìm gì mớn. Kỳ thật Di căn bản không có mất, mà là vì trả thù Dương giấu ở trên người. Lợi dụng bộ kẹ đẹp mở đèn ánh sáng, mượn nhờ ánh đèn có thể thấy rõ trước mặt con đường, hướng phía nội bộ đi đến. Dưới đường đi đến Di ngoài ý muốn phát hiện, tại cái huyệt động này bên trong, vờ ơ y ma một cái bộ kẹ mẩn tung tích cu nở dê chưa từng nhìn thấy. Nhìn tựa hồ là rất thường sự tình, nhưng là chuyện này bản thân liền tương đương không bình thường. Tối thiểu đối với Di cái này nhiều năm bộ kẹ mẩn săn người mà nói, cái huyệt động này quá không tầm thường. Nói như vậy, tại dạng này trong huyệt động, không có cùng loại với rủ bạt gồn bạt loại này bộ kẹ mẩn cư ở, tối thiểu cũng sẽ có rể ô đu loại này nham thạch hệ, nhưng là sự thật chứng minh đi vào động quật đến bây giờ, một cái bộ kẹ mẩn cu nở dê không thấy được, bình thường có hai cái khả năng, một cái là nơi này xác thực không thích hợp ở lại, còn có một chút chính là... Tại cái huyệt động này bên trong có càng đáng sợ đồ vật, cho nên cái khác bộ kẹ mẩn không dám tới nơi này ở lại, về lại thận trọng đi tới một khoảng cách. Di phát hiện trước mắt là cái động thất, còn có nước chảy thanh âm, tiến vào về sau to lớn động thất bên trong, xác thực có một chỗ ao nửa cờ lớn, nước hẳn là từ trên núi chảy đến tới, còn bên cạnh chung quanh trên mặt đất có đếm không hết lên mụn nhỏ, còn có thật nhiều nhìn qua rất kỳ quái nham thạch. Trừ cái đó ra tỉnh không có cái gì kỳ quái, phát hiện phía trên đều không có gì dự định rời đi. Bất quá đúng lúc này hô hô hô ửm đây là cái gì thanh âm muốn rời khỏi Di cảm giác được. Bên hai tựa hồ vang lên một trận trầm thấp hô hấp thanh âm, bởi vì ao nước lưu động nguyên nhân, thanh âm không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là Di còn có thể nghe được, không khỏi lại lần nữa xoay đầu lại dò xét cái này động thất tỉnh cầu hoa tươi không có phát hiện cái gì dị thường. Ngay tại Di tưởng rằng ảo giác của mình muốn quay người rời đi thời điểm, trong tay bổ kẹ đẹp trong lúc vô tình quét đến động thất phía trên. Ừm, đó là cho thấy lúc này động thất trên không, một vùng tăm tối bên trong, một đạo hắc ảnh treo ở động thất phía trên, mở tối động thất bên trong thấy không rõ cái kia đến tuột cùng là cái gì, nếu như không có ánh đèn, nhìn tựa như là một khối hang động vách núi nhô ra nham thạch, nhưng là tại hiện tại gì xem ra, bất luận nhìn thế nào cũng không giống là nham thạch, mà là một loại nào đó sinh vật. Di thấy thế nhấn xuống trong tay bổ kẹ đẹp. Đích ạ ý rô đạ tìn, hóa thạch bổ kẹ mẩn, có được có thể đem con ngồi xé nát răng cưa hình răng, là cá tính cực kỳ hung bạo cổ đại bổ kẹ mẩn. Bổ kẹ đẹp cảm ứng được trước mắt tín hiệu quét hình về sau cho ra đáp án. Di nghe tiếng lập tức kinh hãi, ạ ý rô đạ tìn đây chính là cổ đại bổ kẹ mẩn. Ở thời đại này thế nhưng là tương đương hy hữu bổ kẹ mẩn, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này có thể phát hiện. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ không phải hóa thạch trạng thái. Hô hô hô giống tựa hồ là cảm nhận được lời ấy quan mang, còn có bổ kẹ đẹp phát ra tới thanh âm, tựa hồ dẫn động ngủ say bên trong ạ ý rồ đạ tỉn, nguyên bản bình ổn tiếng hít thở, dần dần mang tới một tia rít gào trầm trầm, nghe được cái này thanh âm gì cũng là kinh hãi, sau đó chỉ thấy, yếu ớt trong ngọn đèn, trong bóng tối thảm màu lam hai đạo quang mang đống nhiên mở ra. A thấy cảnh này di giật nảy mình. Sau đó cho thấy ạ ý rổ đạ tín đột nhiên mở ra cánh, nguyên bản cuộn mình gấp có khoảng 1m50 thân thể, lập tức ánh mắt đến hơn 2m, hai cánh mở ra tối thiểu có ra y 4m, sau đó, phát ra một phẫn nộ giống lên một tiếng. Hống hống hống hống giờ ho a giờ phía dưới, tại di ánh mắt kinh ngạc phía dưới, cho thấy nguyên bản âm u động quật, từ từ từng đôi lóng lánh quang mang con mắt không ngừng xuất hiện, nguyên lai trên mặt đất những cái kia thoạt nhìn như là nổi lên nham thạch mụn nhỏ. Cũng không phải là tự nhiên, mà là từ từ từ mặt đất ra, là từng cái cạ bụ tổ, mà những cái kia lớn nham thạch, cu nở dê từ từ từ cuộn mình trạng thái khôi phục, lạnh lùng ánh mắt sắc bén liêm đao là cạ bụ tổ.